Chương 624, nàng đã ở trên đường. Hệ Lạn Thiệu đến tột cùng có bao nhiêu cao cấp ma pháp sư, vấn đề này kỳ thật cực kỳ tốt trả lời, nhưng là QNZ rất khó trả lời. Bởi vì lúc trước thực hành nghiêm khắc ma pháp sư thống kê chế độ, đã từng ma pháp sư giám sát bộ môn người phụ trách chủ yếu cặt tự hào đối cờ dít khoe khoang nói, đế quốc bên trong, tất cả ma pháp sư đều tại trong theo dõi, mỗi một cái đều ghi lại trong danh sách. Lúc kia, mỗi một cái con mới sinh đều sẽ thử máu, mỗi một cái ma pháp sư đều muốn đăng ký, mọi người đến nay sẽ còn nhớ kỹ, những cái kia người mặc áo đen, mang theo hủy hệ tờ di cờ hờ thu thập khí tài, từng nhà thăm viếng thời gian. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hệ lãn khi trong nước ma pháp sư càng ngày càng nhiều, trên thực tế ban ngành chính phủ đối ma pháp sư giám sát liền bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm bắt đầu. Nghiêm khắc giám sát cùng quản chế, theo càng ngày càng nhiều người đã thức tỉnh ma pháp thiên phú, càng ngày càng nhiều hài đồng tại ma pháp năng lượng nồng đậm hoàn cảnh hạ trực tiếp trở thành ma pháp sư thể chất, thời gian dần trôi qua buông lỏng. Sau đó, chiến tranh tốc độ vượt xa khỏi hệ lãn hiệu một chút thứ yếu bộ môn phát triển tốc độ, nhằm vào ma pháp sư đặc thù quản lý, QNZ bởi vì ma pháp sư cơ số càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc, trước đó hệ lãn hiệu ma pháp sư có thể nói là phượng mao lân giác, nằm trong loại trạng thái này, cho mỗi cái ma pháp sư sắp xếp người giám thị đều là đơn giản. Nhưng về sau, hệ lãn hiệu bộ phận khu chiếm lĩnh bên trong, nhất là nhằm vào ma pháp đế quốc khu chiếm lĩnh, số lượng của ma pháp sư liền có một chút nhiều lắm. Thế là hệ lãn hiệu chỉ có thể dựa vào khu chiếm lĩnh ma pháp sư đi quản lý mới tăng càng nhiều ma pháp sư. Tỷ như nói vợ dân y ca địa khu, tỷ như nói về sau thánh ma đế quốc địa khu vân vân. Bởi vì hệ lãn hiệu khuyết trương thật sự là quá nhanh, dẫn đến loại này quản lý một lần theo không kịp khuyết trương tốc độ. Hiện nay toàn bộ hệ lãn hiệu địa khu, ma pháp địa khu nhân khẩu cùng phạm nhân nhân khẩu cơ hồ đạt đến 1:1 trạng thái, lại đi phân chia quản lý ma pháp sư cùng phạm nhân, liền có vẻ hơi không đúng lúc. Huống chi, hệ lãn hiệu đối ngoại khẩu hiệu, đã sớm từ phạm nhân vĩnh bất vi nô, chuyển biến thành bình đẳng tự do cùng có lợi phát triển. Tình huống hiện tại là, không chỉ phàm nhân tại hệ lãn hiệu đế quốc bên trong cầu được một chỗ ngồi cho mình, từng cái chủng tộc bao quát trong nhân loại ma pháp sư, cũng đều thực sự trở thành hệ lãn hiệu đế quốc một viên. Toàn bộ đế quốc bên trong, vô luận là phàm nhân còn là ma pháp sư, vô luận là tộc người lùn vẫn là nhân khẩu ít tinh linh tộc, tất cả mọi người tại vì toàn bộ đế quốc phát triển làm lấy công hiến. Cho dù là tại đế quốc trong quân đội, những cái kia cầm ạ sột phân chiến đấu phổ thông bộ binh, trong đó cũng không ít là sơ cấp ma pháp học đồ, thậm chí là trung cấp ma pháp sư. Mà những cái kia tuyển chọn tỉ mỉ ra, đơn độc tập kết bộ đội tác chiến cao cấp ma pháp sư nhóm, càng là tại chiến tranh hiện đại vũ khí cường hóa dưới, cho thấy trước nay chưa từng có cường hãn đem những cái kia đáng chết ma long đuổi đi ra bảo hộ căn cứ trên mặt đất, làm xong chiến đấu chuẩn bị ma pháp sư bộ đội quan chỉ huy, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng trên bầu trời những cái kia chật vật tránh né đạn dẫn đường bắn phá ác ma không quân. Phía sau hắn, một bộ hắc bảo cao cấp ma pháp sư bộ đội đang nghe được mệnh lệnh về sau nhao nhao vọt lên, đếm không hết ma pháp trận bắt đầu ở giữa không trung sáng lên. Mà theo bọn hắn gia nhập chiến đấu, trên mặt đất những cái kia cần gấp thay đổi dây đạn súng phòng không, QNZ đột nhiên ngừng nghỉ xuống tới. Làm như vậy đã có thể phòng ngừa súng phòng không nộ thương ma pháp sư, lại có thể để súng phòng không tại ma pháp sư tác chiến thời điểm lợi dụng khoảng cách thay đổi đạn dược. Vừa mới phát hiện xua đuổi mình những cái kia bắn nhanh súng phòng không ngừng nghỉ xuống tới, còn chưa kịp thở phào ác ma không quân bộ đội nhóm, lập tức bị bay tới ma pháp dọa đến hồn phi phách tán. Những ma pháp sư này đều là tinh thiêu tế tuyển cao thủ, mỗi một cái đều có được phong phú kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù trên người của bọn hắn mặc cách ly phục có chút lộ ra dở dở ương ương, nhưng ma pháp của bọn hắn trình độ, như trước vẫn là phi thường cường đại. Hô hô hô hỏa cầu thuật tiếng xé gió liên tiếp, ma long còn có ác ma đám rơi nhau nhau tránh né những này tốc độ rõ ràng chậm không ít công kích. Đây mới là bọn chúng quen thuộc, đã từng chiến đấu. Bất quá bây giờ ác ma bộ đội, cũng tương tự đã chịu đựng không được công kích như vậy rốt cuộc. Trước đó bọn hắn có thể dựa vào viễn siêu đối thủ số lượng tới dọa đổ những này cao cấp ma pháp sư. Nhưng hiện tại số lượng của bọn họ ưu thế đã bị nghiêm trọng suy yếu, thậm chí đã bị suy yếu đến không bằng đối thủ nhiều trình độ. Lúc đầu chất lượng trên liền so ra kém những nhân loại này cao cấp ma pháp sư, hiện tại ngay cả số lượng QNZ so ra kém, thế là những ma tộc này không quân, liền chỉ còn lại bị chia ra bao vây, một chút xíu bị tiêu diệt phần. Chiến đấu đánh tới hiện tại tình trạng này, ác ma không quân kỳ thật đã thất bại. Bọn hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, bởi vì bọn hắn biết mình ngay cả rút lui đều không làm được, cho dù là bọn họ hiện tại quay đầu bay trở về, bọn hắn cũng vô pháp an toàn tránh đi hệ lạn hư không quân truy kích chặn đường, đương nhiên cũng vô pháp né tránh những cái kia lần nữa nhét vào hoàn tất, hướng bọn hắn phát xạ phòng không đạn đạo hướng chi coi như hệ lạn hư không đuổi giết bọn hắn, không đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn trốn về đến xào huyệt của mình. Người một nhà QNZ sẽ không bỏ qua cho bọn họ rốt cuộc, không có thế lực nào là ưa thích đào binh tồn tại, nhược nhục cường thực ác ma nội bộ liền càng là như vậy. Dựa theo quy củ, tan tác xuống tới ác ma đều sẽ bị xử tử, đây cũng là ác ma bộ đội quen thuộc tử chiến không lùi một nguyên nhân khác. Hô một đầu hình thể khổng lồ ma long rốt cục vẫn là giết tới nó có thể phun ra long viêm về khoảng cách, thế là nó mở ra miệng to như chậu máu. Đối nhân loại trước mặt các ma pháp sư phun ra hừng hực ngọn lửa màu đen. Những cái kia bị hắc viêm bao phủ các ma pháp sư hợp lực tại phía trước mình kết thành một cái to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng, chặn long viêm tứ ngược. Song phương trong chốc lát người này cũng không làm gì được người kia, lập tức cứ như vậy cầm cự được. Bất qua hễ lãn hiệu ma pháp sư bên này hiển nhiên nhân số càng nhiều, một phương hướng khác trên các ma pháp sư lập tức sử dụng ma pháp. Mấy cái lôi hệ ma pháp cứ như vậy bổ vào đầu kia ma long trên thân. Thế là, thế lực ngang nhau rằng co liền bị đánh vỡ, phun ra long viêm ma long kêu thảm từ trên bầu trời rớt xuống, sau đó lại bị hắn ma pháp của hắn sư dùng hắn ma pháp của hắn bổ thật nhiều đao. Mãi cho đến đầu kia ma long rơi vào mặt biển, công kích mới khó khăn lắm đình chỉ. Mà theo đầu này ma long rơi xuống, ác ma lần này công kích, QNZ rốt cục ngừng lại. Trên chiến trường trở nên yên tĩnh dị thường. Sóng biển vớt dốc đứng vách núi, gió xoáy qua hòn đảo trên rừng cây, khắp nơi đều chỉ có tự nhiên mỹ lệ thanh âm. Hết thể tựa hồ cũng tại hệ lạn hư trong khống chế, ác ma phản kích thậm chí không có để ma pháp đại lục các liên quân vận dụng mình kia số lượng đông đảo át chủ bài. Long tộc bộ đội tinh nhuệ không có tham chiến, tinh linh tộc bộ đội không có tham chiến, người lùn bộ đội QNZ đồng dạng không có tham gia chiến đấu. Thậm chí, nhân loại phương diện này, vũ khí hạt nhân QNZ không có sử dụng cũng không phải là bởi vì nhân tử, mà là bởi vì hệ lạn hư phương diện không có đem hoạch phòng không đạn đạo trước tiên nội vận đến dị giới. Bọn hắn tại dị giới chuẩn bị, vẫn là công kích đối phương thành thị tính so sánh giá cả cao nhất tên lửa đạn đạo. Hoạch phòng không đạn đạo vẫn là phải mau chóng trở tới đây chiến thuật vũ khí hạt nhân cũng muốn nhiều dự trữ một chút chiến đấu triệt để ngưng xuống mấy phút sau, tác chiến tổng kết hội nghị liền tổ chức. Cái thứ nhất phát biểu là phòng không bộ đội quan chỉ huy. Không có có hoa không quả cái cỏ, QNZ không có khoe thành tích gì tứ. Ngồi tại bên trong phòng họp các quân quan, đều tại dùng bọn hắn thói quen phương thức, đến tổng kết vừa mới tiến hành chiến đấu. Ngồi ở một bên long tộc tướng lĩnh bờ dọc lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hội nghị, hắn an tĩnh nghe những tướng lãnh này tổng kết, ngạc nhiên phát hiện hệ lạn hữu hội nghị tác chiến, cũng không phải là hắn nghĩ loại kia khen ngợi đại hội. Trên thực tế, đối với quân công phương diện khen ngợi, cơ hồ không có. Tất cả mọi người lành nghề biện pháp tìm ra vấn đề, không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, đương nhiên QNZ không có loại kia dối trá lẫn nhau thổi phồng. Mặc dù không nguyện ý tại chúng ta đang lục điểm phụ cận sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng là loại tình huống này, ổn định trận cước mới là mấu chốt. Cầm đầu tướng quân nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng có quan hệ sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân ý kiến. Ác ma phe tấn công hướng là phía đông, có thể thấy được chúng ta phía đông hẳn là có một mảnh lục địa. Một sĩ quan phòng đoàn nói, ta đề nghị, hướng cái hướng kia phái ra viễn trình phi cơ chính xác, xác định địch quân vị trí cụ thể nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút tử, sau đó lại tiếp tục nói, tổng bị động như vậy phòng ngự không phải biện pháp, nếu như có thể mà nói, phản kích có thể tốt hơn suy yếu địch nhân của chúng ta. Có đạo lý. Cầm đầu tướng lĩnh lại gật đầu một cái. Lại một lần nữa tán đồng nói, ngươi nói đúng, nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn tối tới gần chúng ta thành thị phá hủy, như vậy ác ma tập kết tốc độ, nhất định sẽ gấp bội hạ xuống. Ta đề nghị mau chóng đem một chút bộ đội phân lưu đến mặt khác hòn đảo bên trên, bên này mật độ đã rất cao, lại tập kết một chút bộ đội, liền muốn báo hỏa. Vận chuyển bộ đội quan chỉ huy nói tiếp, ý kiến của hắn cũng đã nhận được phê chuẩn, bởi vì cái này hòn đảo trên mặc dù còn có bộ phận đất trống có thể lợi dụng, nhưng là quân viễn chinh khu chiếm lĩnh cờ N khuyết trường, xác thực đã là một cái cấp bách sự thật. Bước kế tiếp, chúng ta chỉ có thể là điều động phương tiện chuyên trở tiến vào ẹn trở cả cầm đầu tướng quân hạ lệnh, lợi dụng hiện hữu một chiếc lơ lửng tàu vận tải, cùng máy bay trực thăng, trước tiên đem một bộ phận đưa đến mặt khác hòn đảo lên đi ưu tiên thành lập phòng ngự trận địa phòng không đạn đạo trận địa, và phòng công sự, đều muốn tu kiến chờ đứng vững bước chân, lại đem một chút phòng thí nghiệm cùng binh doanh chuyển di quá khứ nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng bổ sung nói. Còn có một chuyện ngồi ở trong góc, vẫn luôn không nói gì tinh linh tộc tiền tuyến quan chỉ huy, lúc này mở miệng. Thanh âm của hắn, đưa tới tất cả mọi người chú ý căn cứ trước đó kế hoạch tác chiến, tại ổn định trận cước về sau, chúng ta muốn ở cái thế giới này, gieo xuống một viên khác sinh mệnh chi chủng nếu như sinh mệnh chi thụ mọc dễ nảy mầm như vậy chúng ta ở chỗ này, cũng liền có một cái tuyệt đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình. Tên này tinh linh tộc tướng lĩnh tiếp tục nói. Ta biết kế hoạch này. Cầm đầu hệ làn hữu tướng quân nhíu lông mày, trong kế hoạch còn nói, tinh linh nữ vương, đem tự mình mang theo sinh mệnh chi chủng, đến tiền tuyến đến phải tin tức mới vừa nhận được, bệ hạ đã ở trên đường tên kia tinh linh tộc tướng lĩnh. Trịnh trọng nói,